Đời Dương Trinh mỉm cười. Phòng Nhã Thiến nhắm mắt lại trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.